Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 656. Bây giờ cuộc sống êm đềm tươi đẹp. Ai làm chủ tịch thì người đây mệt làm tổng giám đốc, anh đã đủ mệt rồi. Muốn về nhà ở bên vợ con mà ngày ngày còn phải làm việc đến tận khuya, nếu để anh làm chủ tịch, Tạ Mẫn Hành nghĩ. Vẫn nên để Trường Tố tốt nghiệp xong rồi vào công ty làm đi. Tới lúc đó anh phải bóc lột Tạ Trường Tố mới được. Gọi bằng một cái tên thật hay, rèn luyện, đứa bé tội nghiệp, còn chưa biết nói đã bị ba sắp xếp xong rồi. Đợi con và tiểu thư sinh đứa nữa, rồi để ba về nhà chăm sóc đứa bé. Tạ Mẫn Hành kéo theo người ba già của mình. Quả nhiên ông Tạ vừa nghe, đôi mắt đã sáng lên. Hai đứa định bao giờ sinh? Sớm nhất là 5 năm sau. Ông Tạ bực mình, 5 năm sau, ba con đã ngoài 60, còn bê được không? Ông nội già như vậy, chẳng phải vẫn bê được à? Tạ Mẫn Hành đuổi ba ra khỏi văn phòng rồi bắt đầu vùi mình vào công việc. Hôm nay anh phải giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất, tan làm trước 1 tiếng rưỡi, về nhà đón con, sau đó đến đón Vân Thư đi học về. Thằng bé tỉnh dậy đúng lúc thấy Tạ Mẫn Hành về nhà. Bàn tay nho nhỏ của cậu bé rụi vào mũi, nằm trong lòng Tạ Mẫn Hành, đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm. Đúng là tiểu thư phiền bản hồi nhỏ, đôi mắt giống Vân Thư đến kinh ngạc. Đi thôi, bà đưa con đi đón mẹ tan hóc, bà Tạ, đóng gói thằng bé lại, rồi Tạ Mẫn Hành bề cậu bé đến đón Vân Thư. TH phòng học, tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, Vân Thư vươn vai, mệt chết mắt, vừa tan học, giọng nói quen thuộc với Vân Thư truyền đến từ bên ngoài. Khinh khinh, sao nghe giống giọng con tớ vậy? Vân Thư thỏ đâu ra ngoài cửa sổ nhìn, Tạ Mẫn Hành đang ôm thằng bé đứng ở cửa lớp mỉm cười nhìn cô. Vân Thư mặc kệ giáo viên chưa đi, đã chạy ra ngoài ôm lấy thằng bé. Tiêu Tài Thân, bảo bồi, con tới rồi. Thằng bé lại béo hơn, trông khoảng 13 cân rưỡi, dù chưa được 100 ngày tuổi. Mọi người trong lớp tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thằng bé đầy bong bóng. Vân Thư lại hôn liên tiếp. Lâm Khinh Khinh thu dọn cặp sách của cô ấy và Vân Thư, rời đi cùng họ. Tạ Mẫn Hành cầm lấy cặp sách của Vân Thư rất tự nhiên. Lâm Khinh Khinh vỗ tay, nào, đề gì Khinh Khinh bề bé, thằng bé xịt ẩy nước bọt, đòi, hôn, khuôn mặt của Vân Thư, thằng bé này, chỉ thân với ba mẹ thôi. Lâm Khinh Khinh nói lời tạm biệt với Vân Thư và Tạ Mẫn Hành. Cô ấy còn có việc phải làm, để cả nhà ba người đi chơi đi. Cách chương.